nhìn vội vã Hải Ba Đông chậm rãi đi tới, bàn tay đưa lên một cái bình ngọc hướng Hải Ba Đông. Tương đối, dường như vận may có chút miễn cưỡng thành công. Nhìn bình ngọc, Hải Ba Đông cơ hồ tay chân cứng lại, chật vật tiếp lấy, tự mình cẩn thận dùng hai bàn tay ôm lấy, hai mắt nổi lên sự kích động như điên khi thấy khỏa đan dược màu tím trong bình. Mừng như điên, điều này là hiển nhiên, bởi vì hắn trong tay có phá ếch đan, vẫn có một điểm khó tin. Ngắn ngủi một ngày, một người không đến 20 tuổi có thể luyện chế ra lục phẩm đan dược, cho dù là đan vương cổ hà cũng không thể luyện chế một cách hoàn hảo như vậy. Ẩn sâu giấu giếm, Hải Ba Đông trong lòng lúc này đối với Tiêu Viêm chỉ có một câu đánh giá. Chương 235: Phá giải phong ấn. Nhìn thân tình vui mừng như điên của Hải Ba Đông sau khi nắm giữ được bình ngọc, Tiêu Viêm khẽ cười nói: "Hải lão tiên sinh, đồ vật này ta đã thuận lợi luyện chế cho ngươi, vậy tàn đồ kia?" Nghe vậy, Hải Ba Đông hơi sửng sốt, chợt nhanh chóng áp chế liềm kích động xuống, liếm môi, con mắt xoay vòng, khuôn mặt lộ ra vẻ xấu hổ nói: "Này tiểu huynh đệ, gọi ta là Tiêu Viêm đi." Nhìn bộ dáng của Hải Ba Đông, Tiêu Viêm hơi cau mày thản nhiên nói: "Hảo hảo." "Ha ha, Tiêu Viêm tiểu huynh đệ." Vội vàng gật đầu hướng về phía Tiêu Viêm, giơ bình ngọc lên cười nói: "Tiểu huynh đệ, khụ, ta không phải ta không tin ngươi, bất quá lão phu chưa bao giờ gặp qua phá ếch đan, chỉ theo phương thuốc thì biết nó thật có màu tím, cho nên không biết tiểu huynh đệ có thể cho ta uống thử xem nó có thực phá giải được phong ấn hay không. Nếu phong ấn thực sự phá giải, lão phu sẽ giao tàn đồ, hơn nữa còn giải thích thêm về nó. Lão tiên sinh, ngươi không ngừng tìm lý do để kéo dài thời gian không có phong độ của người từng đứng trong thập đại cường giả của Gia Mã Đế Quốc." Tiêu Viêm lắc đầu, ngón tay nhẹ phủi đi cho bụi, mặt không đổi sắc nói: "Tiểu tử, ta đem toàn lực trợ giúp lão tiên sinh, không nghĩ đến làm người ta có chút thất vọng." "Ai, Tiêu Viêm tiểu huynh đệ, lúc trước chúng ta đâu có nói là chỉ cần ngươi giúp ta luyện chế phá ếch đan đổi lấy tàn đồ, kha kha, ngươi dù sao cũng phải cho ta kiểm chứng một chút chứ, xem đan dược này là thật hay giả. Nếu như ngươi lấy được một viên đan dược khác đưa cho ta, vậy không phải quá thiệt thòi cho ta?" Hải Ba Đông lộ nét già lua, so với tưởng tượng của Tiêu Viêm còn nhiều hơn, bộ dáng cười khổ thật như hắn là khổ chủ. Nhìn bộ dáng khổ sở của Hải Ba Đông, Tiêu Viêm cau mày thản nhiên nói: "Lão tiên sinh, ta phải nhắc nhở ngươi một chút, phá ếch đan này là ta dựa vào phương thuốc và tài liệu của ngươi cung cấp luyện chế, đến tận cùng có phá giải được phong ấn hay không thì chỉ có quỷ mới biết. Cho nên nếu sau này ngươi phục dụng thuốc mà phong ấn không được cởi bỏ thì điều đó không thể đổ lên đầu ta. Ta đã thay ngươi ngàn dặm xa xôi giữa sa mạc, hơn nữa lại còn bị Mỹ Đô Tòa Lữ Vương đánh cho suýt mất mạng, tìm được gia chi xa độc dược tới đây, còn tiêu phí đại lượng tinh lực luyện chế đan dược." Tiêu Viêm mười mấy ngón tay đan vào nhau, thấp giọng cười lạnh nói: "Ta làm nhiều chuyện như vậy để đổi một cái tàn đồ cùng với một cái nhân tình của đấu hỏa cường giả, ngươi nói ta làm ăn có lời sao?" Ách, nghe vậy Hải Ba Đông khuôn mặt có chút xấu hổ, một lát sau gượng cười nói: "Lão phu cũng biết yêu cầu lần này có quá phận, nhưng Tiêu Viêm tiểu huynh đệ xin yên tâm, ta tự nhiên có khả năng làm ra cái chuyện phong ấn phụng nghĩa. Như vậy đi, không cần lập tức giải trừ phong ấn, chỉ cần khi phá ếch đan đạt đến đỉnh điểm hiệu quả, lão phu không nuốt lời. Hơn nữa phá ếch đan chính là do Tiêu Viêm tiểu huynh đệ luyện chế, chẳng lẽ còn không tin tưởng sao?" Ha ha, thở thầm một hơi, Tiêu Viêm nhìn gương mặt hơi gượng cười của Hải Ba Đông trao mày, sau một lúc mới phất tay nói: "Theo ý ngươi đi, nhắc nhở với ngươi một lần, đây là lần cuối cùng ta nhượng bộ." "Ha ha, đa tạ Tiêu Viêm tuyển huynh đệ đã cho ta hiểu được sự khó khăn." Nghe âm thanh đáp ứng của Tiêu Viêm, khuôn mặt của Hải Ba Đông nhất thời hiện lên vẻ đắc ý, sau đó hướng Tiêu Viêm nói: "Tiểu huynh đệ theo ta xuống hầm ngầm đi, nếu phong ấn có thể phá giải thì sẽ không ngăn cản được hơi thở phát tán ra, đồng thời sẽ có thể tránh được một chút phiền toái không cần thiết." Gật đầu không nói gì, hướng Hải Ba Đông ý hất hàm muốn nói lão dẫn đường, không để ý đến hành động đó. Hải Ba Đông cũng biết trong lòng hắn có chút khó chịu, lập tức cười một tiếng, sau đó đi nhanh phía trước dẫn đường. Đi theo sau Hải Ba Đông, Tiêu Viêm nhìn bóng dáng già lua trầm mặc một lát, mặt không đổi sắc, nhẹ cười lạnh. Bàn tay bên trong hắc bào nắm chặt, nơi đầu ngón tay có một ngọn lửa xanh toát ra nhếch miệng. Tiêu Viêm suy nghĩ trong lòng lẩm bẩm: lão già, hy vọng người không làm cho ta thất vọng, bằng không, không quản người trước kia từng là băng hoàng, hôm nay cũng khiến cho người hối hận không kịp. Tuy rằng hành lang không lớn, nhưng xung quanh phức tạp, cũng có chút ngoài dự kiến. Đi theo Hải Ba Đông trong hành lang vòng vòng một chút, cảnh sắc đơn điệu cũng khiến người khác có cảm giác mệt mỏi. Cũng may là Tiêu Viêm định lực không tồi, cho nên hắn không hề cảm thấy khó chịu, chỉ là trong lòng cảm thấy có chút áp lực. Bên trong hành lang thiếu ánh sáng, khoảng 10 thước mới có một ngọn đèn tỏa sáng nhàn nhạt. Hoàn cảnh hôn ám, hai người duy trì trạng thái trầm mặc, chỉ có tiếng bước chân rất nhỏ vang lên trong hành lang hun hút quanh quẩn, khiến cho người khác có cảm giác rờn rợn. Hành lang tuy thẳng tắp, nhưng bất quá Tiêu Viêm cũng có thể cảm nhận được, tựa hồ bọn họ đang đi tới đoạn đường dốc. Tại đây không khí lặng lề, đi chừng 20 phút, phía dưới Hải Ba Đông bỗng nhiên dừng bước, quay đầu nói với Tiêu Viêm: tới rồi. Ánh mắt Tiêu Viêm quét qua Hải Ba Đông, chỉ thấy một cánh cửa sắt dày xuất hiện cuối đường. Cửa sắt thâm trầm khiến cho người ta có cảm giác nặng nề. Nhìn cái cửa sắt, Hải Ba Đông cấp bộ có nhanh hơn một chút, đi tới trước cửa, bàn tay ấn vào đầu pho tượng sư tử bằng sắt, nhất thời một loạt âm thanh răng rắc vang lên. Cửa sắt tự động chậm rãi mở ra, một đạo hào quang sáng ngời từ đó bắn ra. Thính hướng Tiêu Viêm giơ tay, Hải Ba Đông cười dẫn đường đi vào. Thoáng chần chừ một chút, Tiêu Viêm quét ánh mắt một vòng đại môn, cuối cùng bước vào trong tầng hầm. Tiến vào tầng hầm, xung quanh nhiệt độ chợt giảm xuống, lạnh ý lượn lờ quanh người. Tiêu Viêm quan sát xung quanh, có chút ngạc nhiên khi phát hiện không gian một kẽ lứt ở vết đất trên trần và tường xung quanh tuyết trắng đã đóng băng. Phía trên đầu từng thang băng thủy kết tinh sắc nhọn trông như là những thanh kiếm treo ngược, nhàn nhạt hơi lạnh phát ra phiêu phù trên mặt đất, tựa hồ như đám mây không thể tan loãng. Cũng không biết Hải Ba Đông tốn bao nhiêu công sức mới có thể có kiến trúc này. Ha ha, ta tu luyện công pháp đấu khí thiên hướng âm hàn, cho nên chỗ này tu luyện mới đạt hiệu quả. Hơn nữa khoảng cách tới mặt đất hơi xa, cho nên có thể che giấu được hơi thở, không bị các cường giả khác phát hiện. Hải Ba Đông phía trước quay lại giải thích khúc mắc trong lòng Tiêu Viêm. Ân hơi gật đầu ngồi xuống chiếc ghế mặt đất, ngẩng đầu về phía Hải Ba Đông bình tĩnh nói: muốn làm gì thì nhanh lên, ta không thích hoàn cảnh nơi này. Hảo, cười gật đầu, Hải Ba Đông đem bách đan trong lạp lược giới lấy ra, đặt trong lòng bàn tay cẩn thận nhìn ngắm, làm cho Tiêu Viêm không khỏi cau mày. Kiểm tra một lúc vẫn không phát hiện điều gì khác thường, Hải Ba Đông mới nhẹ nhàng thở một hơi dài. Lúc này hắn cũng biết hành động lúc nãy khiến cho Tiêu Viêm nảy sinh bất mãn, cho nên không có nhìn qua khuôn mặt khó coi của Tiêu Viêm, điểm nhẹ mũi chân, thân hình bay nhanh đến chiếc ghế hoàn toàn ngưng tụ bằng băng, ngồi xếp bằng, đem phái đan đưa vào miệng nuốt xuống. Ngồi trên ghế, Tiêu Viêm nắm lấy ngón tay nhìn Hải Ba Đông phục dụng phái đan, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, lộ vẻ vui mừng. Nhiệt độ trong tầng hầm băng, không khí trở nên yên lặng sau khi Hải Ba Đông tiến vào trạng thái tu luyện. Tiêu Viêm chỉ lo ngồi trên ghế, mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay, tựa hồ không quan tâm đến việc Hải Ba Đông phá giải phong ấn có thuận lợi hay không. Bầu không khí yên lặng nhịp co lại sau nửa giờ, cứ bị một cơn sóng năng lượng phá vỡ. Băng thai phía trên vẫn ở trạng thái yên lặng, thân hình Hải Ba Đông bột đột nhiên kịch liệt run rẩy, một cỗ năng lượng bà động mạnh mẽ như sóng từ trong cơ thể khuếch tán ra. Năng lượng đi qua nơi nào thì nơi đó băng trụ bị vỡ lát. Chậm rãi ngẩng đầu, Tiêu Viêm nhìn những sóng năng lượng đang lao đến, cấp tốc bố trí sai đấu khí hình ngọn lửa bao bọc thân hình. Sóng năng lượng tiến đến gần đều bị nhiệt độ ngọn lửa màu xanh đốt cháy thành hư vô. Băng thai phía sau Hải Ba Đông tựa hồ vẫn chưa nhận thấy sự hiện tượng, thân thể hắn kịch liệt run rẩy. Một lát sau, trên khuôn mặt già lua xuất hiện trên trán một đồ họa hình rắn do năng lượng ngưng tụ. Họa đồ hình rắn quay tròn trên trán, đưa đấu khí mênh mông trong cơ thể Hải Ba Đông tiến về phong ấn. Sau khi họa đồ hình rắn hiện lên trong chốc lát, từ cổ hắn xuất hiện một tia năng lượng màu tím lượn lờ tiến đến, tiếp xúc cùng với họa đồ hình rắn màu xanh. Hai cỗ năng lượng hung hăng lao vào tiếp xúc với nhau, tạo thành một gợn sóng năng lượng. Năng lượng màu tím cùng họa xà màu xanh tại bên trán Hải Bà Đông không ngừng giằng co, cả hai tự do phóng xuất quang mang khiến cho ấn đường của Hải Bà Đông có chút quỷ dị. Hơn nữa, hai loại năng lượng này giao tranh ngay cả vị trí trọng yếu của lão bộ, nên tạo ra những đau đớn khủng khiếp, cũng làm cho Hải Bà Đông khuôn mặt trở lên vặn vẹo, ẩn ẩn có chút dữ tợn. Mười ngón tay đan chặt vào nhau, Tiêu Viêm ngẩng đầu gắt cao nhìn vào khuôn mặt tản ra lưỡng sắc quang mang của Hải Bà Đông. Trong lòng cũng có chút tò mò, không hiểu đến tuột cùng Phách Đan có thể giải phá được năng lượng phong ấn của Mỹ Đô Tòa Lữ Vương hay không. Hai đạo năng lượng màu tím màu xanh trên trán của Hải Bà Đông tiếp tục giằng co đến nửa giờ. Sau đó, đạo năng lượng màu xanh hình rắn thoáng ảm đạm vài phần, hiển nhiên Phách Đan tựa hồ có điểm khắc chế loại phong ấn này. Phách Đan này thực sự không tồi, ngày sau có lẽ cũng nên luyện cho mình một ít, vạn nhất ngày nào đó bị người khác phong ấn cũng có điểm phòng thân. Nhìn màu tím quang mang càng ngày càng sáng, màu xanh hình rắn càng ngày càng ảm đạm, Tiêu Viêm khẽ cười. Cẩn thận một chút, tên kia phong ấn có thể phá giải. Âm thanh nhắc nhở của Dược Lão vang lên trong lòng Tiêu Viêm. Hơi gật đầu, Tiêu Viêm trong cơ thể đấu khí vận hành, chuẩn bị đối phó với sự cố có thể xảy ra. Năng lượng màu tím thắng thế, chậm rãi lấn ép đi năng lượng hình rắn, chiếm cứ địa bàn đuổi dần khỏi trán Hải Bà Đông. Năng lượng màu tím đột nhiên bạo khởi, một cỗ năng lượng dũng mãnh sinh sôi, đem năng lượng hình rắn bài trừ khỏi đầu Hải Bà Đông. Năng lượng hình rắn vừa thoát ly khỏi đầu Hải Bà Đông đột nhiên run rẩy một trận dữ dội, chợt hóa thành một làn khói nhẹ lượn lờ tiêu tán. Khi năng lượng hình rắn biến mất trong một chốc, đôi mắt Hải Bà Đông vốn đang nhắm chặt chợt mở ra, tinh quang như thực thể bắn ra, một cỗ khí thế hung hãn giống như sư tử tỉnh giấc, đem những áp lực bị áp chế vài chục năm bạo lộ. Dưới cỗ khí thế hung mãnh đó, băng tuyết trong tầng hầm tuy dày nhưng không chịu nổi cũng bắt đầu lứt vỡ. Ha ha, phong ấn đáng chết, cuối cùng cũng bị phá giải, lão phu đã trở lại thành đấu hoàng. Bàn chân đạp xuống mặt băng, Hải Bà Đông huyền phù giữa không trung, khuôn mặt tràn ngập vẻ vui sướng, cất tiếng cười điên cuồng. Sóng âm kịch liệt mang theo đấu khí công kích vào băng đá xung quanh, tạo lên những chấn động bạo liệt rơi xuống. Sau khi chàng cười điên cuồng, Hải Bà Đông đột nhiên thu ánh mắt hướng về phía Tiêu Viêm, vẫn đang ngồi không nhúc nhích nhìn chăm chú. Cảm nhận được sắc mặt cùng ánh mắt sắc bén đang nhìn mình, Tiêu Viêm khóe miệng nhếch lên, chậm rãi ngẩng đầu lên, khuôn mặt bình tĩnh thâm trầm giống như một cái hồ sâu không thấy đáy, thản nhiên nhìn vị đấu hoàng cường giả mới hồi phục thực lực giữa không trung. Tại không trung, hai ánh mắt chạm nhau ẩn chứa hàm ý. Chương 236: Tàn đồ tới tay, mời làm bảo tiêu. Hai đạo ánh mắt giao nhau trên không, cả hai đều phóng xuất ra ý tứ không nhân nhượng, hàn ý nhàn nhạt lượn lờ giữa không trung, không khí đột nhiên trở nên có chút đông đặc lại. Con người đen nhánh bình tĩnh nhìn chăm chú vào giữa không trung, theo sự hồi phục thực lực, Hải Bà Đông càng trở nên lăng lệ và bá đạo hơn. Cơ thể Tiêu Viêm hơi ngả về phía sau, dựa nhẹ vào lưng ghế, hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt bình thản như mặt nước giếng. Không bởi vì luồng khí thế của đấu hoàng trong mật thất mà cảm thấy có chút nào biến sắc. Trên không trung, ánh mắt Hải Bà Đông có chút trở lên lăng lệ, gắt gao nhìn chằm chằm vào hắc sam thiếu liên phía dưới. Trong lòng bàn tay hàn khí nhàn nhạt vấn vít. Theo thực lực hồi phục, tâm tình bị bức áp suốt mấy chục năm cuối cùng cũng dần chậm rãi thư hoãn. Lúc này, còn là băng hoàng địch cao đã rất lạnh lùng bá đạo, chưa có ai dám cường hành lấy đi vật gì trong tay hắn. Vậy mà Tiêu Viêm đã phá vỡ cấm kỵ của hắn. Trước đây cũng bởi vì phong ấn và duyên cớ không nhìn thấu được thực lực của Tiêu Viêm, cho nên Hải Bà Đông vẫn chưa biểu hiện ra có chút ý địch nào. Bất quá hôm nay phong ấn đã phá giải, băng hoàng ai phong một cõi trước rốt cuộc cũng một lần nữa trở lại. Thực lực bất ngờ đề thăng đã làm cho trong tâm Hải Bà Đông hốt nhiên lén lút bắt đầu toát ra ý niệm muốn đem tàn bảo đồ đoạt lại hoàn toàn. Mặc dù Hải Bà Đông cũng không biết mấy cái tàn đồ này đến tuột cùng có tác dụng gì, nhưng hắn vẫn có thể hiểu được mấy cái tàn đồ này che giấu bí mật tuyệt không nhỏ. Dù sao năm đó ngay cả cái loại cấp bậc cường giả như Mỹ Đô Tòa Lữ Vương cũng là bị hấp dẫn không ngại ngoại ngàn dặm đuổi giết mà tới. Thân thể trôi nổi giữa không trung, Toàn thân Hải Ba Đông liễu nhiễu hàn khí lạnh như băng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào thần tình bình tĩnh của Tiêu Viêm. Sự trầm mặc của Thiếu Liên đồng thời ở trạng thái có chút có vẻ sâu hiểm khó dò. Rốt cuộc để được lòng tin tăng lên cao độ, Hải Ba Đông thoáng thanh tỉnh lại một chút, ánh mắt híp lại một khe nhỏ. Hải Ba Đông hồi tưởng lại trận chiến với Tiêu Viêm cách đây mấy tháng trước, hai má gó đầy đặn có chút trở lên ngưng trọng hẳn. Trong đầu chớp thoáng hiện lên cảnh ngày đó Thiếu Liên đã khống chế ngọn Sâm Bạch Hỏa Diễm, hốt nhiên là một cỗ hàn ý không hề báo trước hiện lên trong lòng Hải Ba Đông. Lúc trước khi cùng ngọn lửa Sâm Bạch Hỏa Diễm kia tiếp xúc, Hải Ba Đông đối với sự khủng bố của nó hiểu rất rõ. Theo sự phân tích trong nội tâm, hàn ý trong lòng từ từ đề thăng, thân thể hắn giật lên một cái run nhẹ nhẹ, lãnh ý trên khuôn mặt dần dần tàn ra, một khắc được thay thế bằng nụ cười nhìn như nhu hòa trên gương mặt hơi cứng giả lùa. Sau một lúc trải qua sự trầm tư bởi vì thực lực của Hải Ba Đông đề thăng một cách đột ngột làm bành trướng lòng tin, rốt cuộc dưới lý trí áp bách mà dần biến mất. Đi xuống nữa, hắn mơ hồ tính toán một chút, Hải Ba Đông phát hiện một chút khiếp sợ trong lòng. Cho dù bây giờ hắn đã phục hồi tiếp cận thực lực quá khứ, tuy nhiên lại như cũ có chút nhìn không thấu thế thực lực chân chính của thiếu niên này. Mặc dù cảm ứng khí tức của Tiêu Viêm rõ ràng ở cấp độ đấu sư, nhưng mà từng cùng hắn giao thủ qua một lần, Hải Ba Đông cũng biết nếu ai đem gã Thiếu Liên trước mặt đối phó như một gã đấu sư bình thường, có lẽ sẽ bị giáo huấn một bài học xương máu. Tạm thời không lên đối địch, ý nghĩ chớp nhoáng hiện lên trong đầu, hai gò má già lua của Hải Ba Đông hiện lên nét cười nhu hòa, da có vẻ ôn hòa đối với Tiêu Viêm cười gật gật đầu, hàn khí liễu nhiêm quanh thân chậm rãi thu liễm vào trong cơ thể. Ánh mắt nhìn bầu không trung thoáng chút lóe có tia ý bỡn cợt, sau một hồi trầm tư, rốt cuộc tự nhiên chủ trương chủ động thu hồi lại khí thế sắc bén đồng thời với biểu hiện thiện ý của Hải Ba Đông. Tiêu Viêm ngắm nghía lạp dưới trong ngón tay, cân nhắc cười: "Hải tiên sinh, ta còn nghĩ ngày bây giờ hồi phục thực lực cũng định phản lại mà xuất thủ với tiểu tử đấy chứ. Vừa rồi cái bộ dáng của ngươi thật là làm cho người ta sợ hãi." "Ha ha, Tiêu Viêm tiểu huynh đệ nói gì thế? Lão phu như thế nào quên được sự viện trợ của ngươi đối với ta? Cái loại hành động vong ân phụ nghĩa kia Hải Ba Đông ta sao có thể làm ra?" Vội vàng khoát tay áo, Hải Ba Đông chậm rãi hạ xuống, cười nói giải thích thêm với Tiêu Viêm: "Thật có lỗi, vừa rồi bởi vì thực lực hồi phục đột ngột, cho nên trong lúc nhất thời khó có thể khống chế khí thế, đã làm tiểu huynh đệ phải sợ hãi." Tiêu Viêm ngồi trên ghế cười cười, bàn tay thon dài vỗ nhẹ lên áo bào, thoáng lóe lên vẻ tiếc nuối khẽ cười: "Thật có chút đáng tiếc, tiểu tử vốn định lĩnh giáo một chút thực lực chân chính của băng hoàng đã từng oai phong Gia Mã Đế Quốc, hiện tại xem ra tựa hồ không có khả năng rồi, cách cơ hội này thiệt đáng tiếc." Nghe vậy, khóe mắt của Hải Ba Đông giật giật lên nhẹ nhẹ, rất khó có thể phát hiện. Ánh mắt sắc sảo bén nhọn trong cái nhìn chằm chằm của Tiêu Viêm kia không giống như là đang nói đùa. Sau một thoáng cười lên một tiếng, nhanh chóng di chuyển tầm mắt, đồng thời trong lòng thầm một tiếng may mắn, xem ra biểu hiện của người này đối với sự phục hồi thực lực của mình không có chút kiêng dè nào quá lớn. Hoàn hảo trước đó không phá hủy cái thể diện, bằng không trận này xảy ra ai thắng ai bại còn chưa biết. Hơn nữa, đắc tội với một gã luyện dược sư có thể luyện chế lục phẩm đan dược, rõ ràng là một việc cực kỳ không khôn ngoan. Nếu có khả năng nhất kích tất sát đối phương tại đương trường, ngược lại hoàn hảo mà nói, để đối phương chạy thoát thì tự nhiên chuốc thấy phiền phức. Trong những ngày sau này, sợ rằng thế liên miên bất đoạn công dứt. Hải Ba Đông đã kiến thức qua đối với lực hiệu triệu của cao giai luyện dược sư, so với cấp bậc luyện dược sư của Tiêu Viêm cũng không kém. "Ha ha, Tiêu Viêm tiểu huynh đệ nói đi đâu thế? Bộ xương già này của ta cũng không còn bao nhiêu năm sinh lực." Hải Ba Đông cười khoát khoát tay nói. Cười cười không ý kiến, Tiêu Viêm chậm rãi ngồi thẳng trên ghế, bàn tay vươn ra nhìn chăm chú vào lão giả trước mặt, lãnh đạm cười: "Lão tiên sinh, phong ấn hôm nay đã giải khai, nhiệm vụ của ta coi như đã hoàn thành. Vậy tàn đồ kia..." Hai chữ tàn đồ lọt vào tai, da mặt của Hải Ba Đông có chút co giật. Bất quá lúc này hắn ngược lại không có kiếm cớ khác, bởi vì hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, trong khi mình trầm mặc một lúc, đấu khí đã bắt đầu mãnh liệt cuộn trào lưu chuyển trong cơ thể Thiếu Liên trước mặt. Trong con người đen nhánh, hàn ý lạnh như băng cũng dần dần hiện ra liễu nhiễu. Hiển nhiên, nếu mà lúc này hắn còn có câu nói trì hoãn thì thiếu niên kia sẽ lập tức trở mặt động thủ. Cười khổ thở dài một tiếng, Hải Ba Đông ngón tay sờ sờ trên nạp giới, theo đó một mảnh da nhỏ ố vàng, bộ dáng cực kỳ cổ xưa hiện ra trong bàn tay, cực kỳ không muốn nhẹ vỗ về mạng tản đồ. Cổ xưa, Hải Ba Đông thở dài, ta chế tạo bản đồ vài chục năm nhưng chưa bao giờ gặp qua bản đồ phức tạp như thế. Không lâu sau khi tìm được nó, ta từng muốn chiếu theo phần tản đồ này phục chế lại một phần. Có điều cuối cùng bản vẽ ra cùng với bản gốc cực kỳ quỷ dị, không giống nhau. Thử nghiệm như thế bao nhiêu lần, rốt cuộc phải buông thả ý nghĩ. Ta nghĩ có lẽ điều này là nguyên nhân bản đồ bị tàn khuyết có chút duyên cớ. Ánh mắt của Tiêu Viêm gắt gao nhìn chằm chằm vào mảnh tàn đồ kia, liếc mắt nhìn sắc mặt Hải Ba Đông, mặc dù có chút mơ hồ biết được một ít nguyên nhân nhưng cũng không mở miệng giải thích. Những nghi hoặc của lão lúc trước đã tìm được phần tàn đồ thứ nhất trong Ma Thú Sơn Mạch, Dực lão đã phát hiện tại trên tấm bản đồ có ẩn dấu cổ linh lực cực kỳ khổng lồ. Cỗ lực lượng linh hồn lực này cực kỳ mờ nhạt, nếu không có linh hồn mạnh mẽ hơn người của chức nghiệp luyện dược sư thì người bình thường rất khó phát hiện. Cỗ linh lực này cũng sẽ không trực tiếp đối với người ta sản sinh thương tổn gì, nhưng mà nếu ai có định phục chế lại lộ tuyến cùng với đường vân mà nói, như vậy cỗ linh hồn lực này bất chi bất giác ăn mòn tinh thần của người đó, làm cho người đó vẽ ra bản đồ hầu như hoàn toàn bất đồng với nguyên bản. Lưu luyến khẽ vuốt ve mảnh tàn đồ một lát, Hải Ba Đông mới lắc đầu buồn bực đem nó cho Tiêu Viêm, cười khổ. Cầm lấy đi, với kinh nghiệm của ta xem qua tấm bản đồ này đã bị chia ra làm nhiều mảnh, trong tay ta chỉ có một phần nho nhỏ, ngược lại giữ cũng không mấy tác dụng. Hơn nữa, muốn tại khắp lời trên đại lục này tìm kiếm những mảnh tàn đồ còn lại cũng không thể nghi ngờ so với việc mò kim đáy biển còn khó hơn. Cười cười, thân thủ Tiêu Viêm tiếp nhận khối tàn đồ có chút mềm mại. Nhìn qua đánh giá một lúc thì một cỗ tang thương xa xưa đánh tới, xem ra bức tàn đồ này trải qua 5 tháng không phải ngắn ngủi. Nắm tới phần tàn đồ, Tiêu Viêm lấy bức tàn đồ kia của Hải Ba Đông ghép lại, sau đó thở ra một hơi. Hiển nhiên sau khi ghép hai mảnh tàn đồ liền khít lại. Hắc hắc, Tiêu Viêm tiểu huynh đệ, ngươi tựa hồ với bức tàn đồ này rất có hứng thú. Nhìn bộ dáng của Tiêu Viêm, hai con mắt Hải Ba Đông vòng vo di chuyển, cười hăng hắc nói, ta đối với thứ cổ quái này đều có chút hứng thú. Tiêu Viêm mỉm cười có chút hàm hồ nói, tiểu huynh đệ, tàn đồ trong tay ngươi toàn bộ thuộc về ngươi, không biết có thể nói cho ta biết một chút thứ này có bí mật gì? Chà chà tay, Hải Ba Đông có chút không nhịn được hiếu kỳ liền mở miệng hỏi, Hải lão tiên sinh, trước kia ta đã nói với ngươi, trừ bỏ một lần đấu giá có gặp qua tàn đồ, cái này là lần đầu tiên ta đem bạn tàn đồ tới tay, cho nên cũng không biết nó cất giấu thứ gì, ta cũng không rõ ràng lắm. Tiêu Viêm buông tay cười dài nói. Nghe vậy, khóe miệng Hải Ba Đông khẽ nhếch lên, miệng phụ họa cười một tiếng nhưng trong lòng thì thầm, ngươi không biết có quỷ mới tin, chỉ có đứa ngốc mới có thể vì khối tàn đồ mình không biết mạo hiểm sinh mệnh tiến vào sa mạc. Nhìn ngươi thế này trông giống đứa ngốc sao? Nghe Tiêu Viêm nói ra lời này, Hải Ba Đông trong lòng cũng hiểu được Tiêu Viêm là không muốn nói bí mật bức tàn đồ cho hắn, nhưng cũng lập tức lắc đầu. Dù sao tàn đồ hiện tại đã rơi vào tay Tiêu Viêm, muốn cưỡng đoạt lại thì không có chắc chắn, cho nên hắn chỉ mạnh mẽ để áp lại sự tò mò, đem tàn đồ cẩn thận cất vào hộp, sau đó cất vào dưới chỉ. Trong lòng Tiêu Viêm thoáng thở ra một hơi, thứ này qua bao nhiêu vất vả cuối cùng cũng tới tay. Hải lão tiên sinh, hiện giờ thực lực của người đã hồi phục, hẳn sẽ không tiếp tục trốn trong cửa hàng này. Hai tay bỏ vào trong tay áo, Tiêu Viêm đột nhiên hướng phía Hải Ba Đông cười nói, lúc trước tại chỗ này chủ yếu muốn nghiên cứu tàn đồ cùng tìm cách phá giải phong ấn, hiện giờ phong ấn đã giải, tự nhiên không có lý do ở chỗ này. Hải Ba Đông gật gật đầu, liếc mắt nhìn Tiêu Viêm đang cười liền cất giọng, ngươi có việc gì? Ha ha, đích xác là có việc, muốn mời Hải lão tiên sinh giúp một chút. Tiêu Viêm phất tay áo nhẹ giọng cười, hắc, ngươi nhanh như vậy đã muốn dùng phần nhân tình của một đấu hoàng. Hải Ba Đông cười, ta nói rồi, ngươi giúp ta một lần cho nên ta cũng thiếu ngươi một phần nhân tình. Bất quá bây giờ ngươi muốn ta hỗ trợ thì nhân tình phải xóa bỏ. Ta tin tưởng Hải lão tiên sinh sau này sẽ thiếu ta nhiều phần nhân tình, không phải chuyện khác. chỉ cần ta là một gã luyện dược sư lại có thể chế ra lục phẩm đan dược. Tiêu Viêm nhàn nhạt cười nói, ai, tuy rằng có chút ngông cuồng, bất quá thật ra cũng đúng. Một gã có thể luyện chế ra lục phẩm đan dược thì bất cứ một gã đấu hoàng nào cũng nguyện ý làm bằng hữu, đương nhiên ta cũng không ngoại lệ. Thở dài một tiếng, Hải Bá đồng cảm gật đầu. Mặc kệ như thế nào, tại phiến đại lục này, luyện dược sư, đặc biệt là cao giai luyện dược sư, vĩnh viễn là tốt nhất bằng hữu. Nói một chút đi, ngươi cần ta làm cái gì? Chỉ cần trong khả năng, ta tuyệt đối không cự tuyệt. Hải Bá Đồng vân về chọc râu rít cằm cười nói, 2 tháng sau ta sẽ đi Vân Nam Tông, đến lúc đó sẽ có một chút xung đột cùng bọn họ, mà Hải Lão tiên sinh chỉ cần thời điểm ấy hiện thân một chút. Tiêu Viêm thở nhẹ một hơi, thoáng trầm mặc nói, Vân Nam Tông, người đi chiêu chọc bọn họ là gì? Kia chính là một tòa núi a. Nghe vậy, Hải Bá Đồng thoáng sửng sốt kinh ngạc. Giải quyết một chút ân oán thôi, Tiêu Viêm tùy ý một tiếng cũng không giải thích, dù sao việc ấy không vinh quang gì. Vân Nam Tông thế lực rất mạnh, hơn nữa cường giả không ít, xem ra việc khó khăn này cũng không nhỏ. Nhìn Hải Bá Đồng tựa hồ quyết điểm chần chờ, Tiêu Viêm cười nói, Hải Lão yên tâm, ta không phải là muốn ngươi đối địch với Vân Nam Tông, chỉ là nếu lúc bọn họ thực sự lấy ít đánh nhiều thì chỉ cần Hải Lão lộ cái mặt là được rồi. Lấy ít đánh nhiều người cũng đừng hài hước. Lấy thực lực của người, trừ tông chủ Vân Nam Tông, bọn họ có ai chống lại được ngươi? Bởi vì một số duyên cớ cho nên ta không muốn bại lộ thực lực ra ngoài. Khi đến đó ta sử dụng thực lực như bây giờ. Tiêu Viêm buông tay cười nói, ách, thực sự là quyết định kỳ lạ. Nghe vậy, Hải Bá Đồng sửng sốt trầm ngâm một lát, hơi gật đầu bất đắc dĩ nói, thôi được rồi, ai bảo ta thiếu ngươi một phần nhân tình, ta liền cùng ngươi đến Vân Nam Tông. Tuy rằng bây giờ không thể đem Vân Nam Tông thành chó sủa gà bay, nhưng muốn bảo vệ sự an toàn của ngươi quả thực sự không khó khăn. Nhìn thấy Hải Bá Đồng gật đầu, Tiêu Viêm khẽ cười cười, có một gã đấu hoàng làm bảo tiêu như vậy, một ít kẻ ngoan cố cổ hủ ở Vân Nam Tông hẳn sẽ thu liễm đi rất nhiều. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.